Chương 720, Xá Phong Bốn Hải, giáo tổ kinh sợ. Số mệnh, đối với giáo tổ mà nói, có bất khả tư nghị chỗ tốt, đối với kỳ môn hạ, cũng là có lớn lao tăng. Nay đây bất luận là giáo tổ cũng tốt hay là yêu thần cũng được, đều muốn đạo của mình thống, bộ lạc nhìn trọng yếu không gì sánh được, tại sao như vậy? Bởi vì theo bản thân bộ lạc hương thịnh, tất nhiên sẽ đạt được thiên địa quan tâm, phân thiên địa khí vận, mà giáo tổ liền có thể mượn thiên địa khí vận thành tựu đại nghiệp, hoặc là tìm hiểu thiên địa đạo pháp. Nhìn trộm vô tận pháp tắc bí ẩn cái đều có bất khả tư nghị tăng phúc. Tự Càn Thiên cướp đoạt ta Thái Thủy nói chi cao quả vị sau đó, ta Thái Thủy nói liền đã không có tuyển trạch Thái Thủy giáo tổ sắc mặt âm trầm nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương. Theo Ngọc Độc Tú Phong Thần, cũng đem trong thiên địa tuyệt đại bộ phân số mệnh đều hội tụ lại thiên đình, cho nên đối với các vị giáo tổ mà nói, hôm nay thiên đình chính là vùng giao tranh, nhưng bây giờ còn chưa bắt đầu, vậy quá người giáo tổ cùng Thái Tô giáo tổ cũng đã bị đá ra kết thúc. Coi như là hai lòng của người ta tinh chất cho dù tốt, lúc này cũng không nhìn nổi còn lại thất gia tông môn kiêu ngạo, mà bản thân hai nhà tông môn từ từ suy sụp xuống. Giáo tổ đáp ứng việc này, Nguyên Thủy Thiên Vương mặt mang vẻ kinh ngạc. Không có lựa chọn khác ca, số mệnh biểu thị, đạo thống chi tranh, không cho lưu thủ, coi như là ngày sau mãng hoang quay trở lại, cũng bất chấp Thái Thủy giáo tổ trong mắt lóe lên lau một cái lanh khốc ánh sáng. Đệ tử kia cái này đi chuẩn bị ngay Nguyên Thủy Thiên Vương hướng về phía Thái Thủy giáo tổ thi lễ. Sau đó xoay người thối lui ra khỏi đại điện, hướng về thiên giới quay lại đi. Đông Hải Chi Tân, Tứ Hải Long Vương tề tụ, ở đâu Tứ Hải Long Vương trước người, để một bàn thờ huyền phù lại ngoài khơi gợn sóng không sợ hãi, phảng phất là đất bằng phẳng giống nhau. Tại nơi bàn thờ trên, để một đống đôi cống phẩm, một lò hương hỏa hơi châm, hương hỏa thẳng tắp phóng lên cao, chẳng biết tung tích. Ở đâu năm vị Long Vương phía sau, có bốn vị trung niên Long tộc tu sĩ trên đầu gánh góc. Gánh một viên long đầu đứng ở đó năm vị long vương phía sau. Ở sau đó là vô số tứ hải bộ tộc, đang chỉnh tề trang nghiêm đứng ở nơi đó, nhìn năm vị long vương làm việc. Đã thấy năm vị long vương hướng về phía bàn thờ nhất tề cúi đầu. Sau đó Đông Hải Long Vương tiến lên, đem pháp thuật chiếu cầm lấy, đã thấy pháp thuật chiếu chậm rãi thư giãn ra, sau một khắc hư không mây di chuyển. Phù chiếu trong nháy mắt hóa thành hôi hôi, một đạo thần quang soi sáng đại thiên thế giới, đã thấy vô tận thiên địa ý chí phủ xuống nơi đây. Một đạo rộng rãi biểu thị âm truyền khắp cửu thiên thập địa, ngày đó thiên đình rung chuyển. Long khí bất an, đã thấy ngày đó thiên đình số mệnh phảng phất là bị người bổ ra giống nhau, khoảng chừng có 1/5 số mệnh kim long hướng về Đông Hải phương hướng bay tới. Kim Xá Phong Ngao quảng là Đông Hải Long Vương. Kim Xá Phong Ngao nhuận là Tây Hải Long Vương. Kim Xá Phong Ngao thuận là Bắc Hải Long Vương. Kim Xá Phong Ngao khâm là Nam Hải Long Vương. Cái này rộng rãi biểu thị âm hưởng nảy lên, chư thiên đại năng khiếp sợ. Cửu đại vô thượng giáo tổ bị thiên đình biến cố giật mình tỉnh giấc, đều hướng về Đông Hải đầu đến từng đạo thần quang. Kim Xá Phong Tứ Hải Long Vương vì thiên hạ vạn thủy chi thần, chấp trưởng trong thiên hạ tất cả hà đạo tân hồ, là gió vũ chi thần, nhị hắn khâm hai. Rộng rãi ngôn ngữ hạ xuống, đã thấy bốn người gánh long đầu trung niên tu sĩ một bước tiến lên. Hướng về phía bài vị cung kính thi lễ. Ngao Quảng vân mệnh, Ngao Khâm vân mệnh, Ngao Nhuận vân mệnh, Ngao Thuận vọng mệnh. Bốn người ngôn ngữ hạ xuống, đã thấy trong hư không tứ đạo kim quang tự nhân tộc trong phân chia ra, trong nháy mắt rơi vào rồi long tộc bốn vị tân tấn long vương trong cơ thể, trong nháy mắt cùng với hỏa làm một thể. Cái này tứ đạo kim quang chính là nhân tộc thần vị, cái này tứ hải long vương chấp trưởng trong thiên hạ tất cả dòng nước hà đạo, là gió vũ chi thần, quả nhiên là lợi hại, phân chia đi thiên đình 1/5 số mệnh. Ngao Nhuận một bước tiến lên, sắc mặt uy nghiêm nói, Kim Xá Phong Ngao tông là vạn thủy sông hà thần. Xá Phong Ngao thành là thông tể cử hà thần. Xá Phong Ngao Đông Lai là ung cắt cử Hà Thần. Xá Phong Ngao Phát là nghiễm tể sông Hà Thần. Ngao Quảng như là súng máy giống nhau, ngôn ngữ liên tục. Bất quá thời gian một nén nhang, cũng đã đem nhân tộc Cửu Châu đại bộ phận Hà Đạo Xá Phong hoàn tất. Tứ Hải Long Quân, dám đoạt chúng ta tộc số mệnh, thân vị, chẳng lẽ là khi ta nhân tộc vô nhân không được đã thấy Thái Bình Đạo phương hướng. Một đạo phù chiếu tản ra bất hủ khí cơ, che khuất bầu trời hướng về Đông Hải Chi Tân trấn áp mà đến. Tứ Hải Long Quân, các ngươi lần này thế nhưng qua đã thấy vậy quá dịch đạo, một đạo tiên thiên bắt quái biểu đồ hướng về Đông Hải phương hướng đánh tới. Lại dám vạch kế hoạch chúng ta tộc thần vị, thực sự là thật to gan. Thái Nhất nói, một con đại kim ô phóng lên cao. Rít gào chư thiên, hư không ở Thái Dương chân hỏa dưới không ngừng bóp méo, đã thấy kim ô một con cự trảo hướng về Đông Hải Chi Tân bắt đến, chưa gần nước biển cũng đã bắt đầu sôi trào. Can Thiên, ngươi thật to gan, cư nhiên dám can đảm tự ý xá phong thần vị, khiến chúng ta tộc số mệnh dẫn ra ngoài. Quả nhiên là tội đáng chết vạn lần. Ngay các vị giáo tổ hướng về phía Đông Hải Chi Tân xuất thủ là lúc, đã thấy vậy quá làm nói một đạo tuyết trắng vải vóc mang theo thánh khiết ánh sáng, trực tiếp hướng về trên 9 tầng trời thiên giới đánh tới, 33 trọng thiên theo đạo tổ một kích dưới đều ở đây run nhẹ nhẹ. Khoan động thủ đã, chấm đoan uổng a, chiếu thư không phải là chấm hạ phát càn thiên nhìn đục lỗ từng tầng một thiên địa vải vóc, lập tức hô to. Khoan động thủ đã, chuyện này có thể là nguyên nhân, đợi cho liệu lý Đông Hải việc, đang xử lý nội bộ việc cũng không trễ. Tiên thiên bát quái vừa chuyển, trong nháy mắt chắn thái tố giáo tổ đi tới phương hướng, bát quái xoay tròn, trong nháy mắt đem vải vóc cản trở lại. Hừ, càn thiên thân là thiên định chu a tể, nếu không phải hắn hạ chiếu thư, còn có thể có người kia hạ chiếu thư, chuyện này chắc chắn càn thiên không, việc này không nên đang suy nghĩ, thả trước đem cái này càn thiên chân áp thôi. Hơn nữa thái thủy giáo tổ trong tay thái thủy chi khí ngăn dọc, hướng về 33 trọng thiên bắt đến. Càn thiên có số trời trong người, các vị giáo tổ tuy rằng không dám giết hắn, nhưng mà đem tạm thời chấn áp hay là không có vấn đề gì. Đạo huynh bất giận, chúng ta trước liệu lý Đông Hải việc đang nói còn lại cũng không trễ vậy quá nguyên giáo tổ chắn nguyên thủy thiên vương trước người. Nhân tộc có cửu đại vô thượng giáo tổ, lúc này thái tố giáo tổ, thái thủy giáo tổ phân biệt kéo lại một vị giáo tổ, chín đi thứ tư, còn có 5 vị giáo tổ, Đông Hải có 5 vị long quân, cũng bình đủ. Nhân tộc cùng long tộc động tĩnh, tự nhiên là không thể gạt được mãng hoang trong yêu tộc, các vị yêu thần đều ghé mắt, nhưng không có ý xuất thủ. Càng không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý tứ, lúc này nhân tộc cùng long tộc ngược lại đánh ra chân hỏa, đợi được song phát đánh ra chân hỏa, cho nữa nhân tộc một kích chí mạng, đó mới là thời cơ tốt nhất. Không phải là chấm A, thật không phải là chấm, là Diệu Tú, nhất định là Diệu Tú cướp đoạt chấm thiên tử ấn tỷ, nhất định là Diệu Tú làm cản thiên lúc này ở cửu thiên trong kinh hô, rất sợ nhân tộc giáo tổ một cái lửa giận ngút trời dưới đem bản thân giao cho chân áp thôi, đến lúc đó cũng không phương thuyết lễ đi. Lúc này nhân tộc 5 vị giáo tổ chống lại Đông Hải 5 vị giáo tổ không hề chiếm ưu thế, này đây tạm không nhúc nhích tay, mà là đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía 33 trọng thiên. Cùng lúc đó, Bích Du động thiên trong ngọc độc tú quá khứ thân trong lúc bất chợt hóa thành một chút ánh huỳnh quang, tiêu tán lại vô tận thời không trong, cũng không gặp lại nửa phần vết tích. 33 trọng thiên trung, đã thấy một đạo đạm mạc biểu thị âm truyền đến, muốn thêm biểu thị tội, hà mắc vô tử, bổn tọa vẫn luôn sống ở đó 33 trọng thiên, việc này các vị giáo tổ hữu mục cộng đổ. Đệ tử nếu là từ 33 trọng trời giáng gặp, tất nhiên không thể gạt được các vị giáo tổ cảm giác, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con xin hỏi giáo tổ, đệ tử ở 33 trọng thiên trong, thế nào dư Đông Hải thần vị? Các vị giáo tổ nghe vậy cũng gật đầu, các vị giáo tổ đối với Diệu Tú quan tâm, chân thật đáng tin, thời khắc đều chú ý tới 33 trọng thiên, Diệu Tú làm việc tự nhiên không gạt được các vị giáo tổ cảm giác. Nhắc tới lần phân chia thần vị, tổn thất lớn nhất là ai không hề nghi ngờ. Là Thái Bình giáo tổ, Càn Thiên không, còn lại mấy nhà giáo tổ cũng không quan hệ đau khổ. Nước từ trên núi chảy xuống thần chi chức vị, tất cả thuộc về lại Càn Thiên quản hạt, không bị các vị giáo tổ câu thúc. Này đây lần này phân chia thần vị, vẫn chưa tổn thương cùng đến các vị giáo tổ lợi ích, muốn nói có tổn thương, bất quá là Thái Bình cùng Càn Thiên mà thôi, đủ thiên đình 1/5 số mệnh, đây thật là không nhỏ. Các vị giáo tổ sở dĩ kinh sợ, tức giận bừng bừng phân chấn. Bất quá là thấy nhân tộc số mệnh tiết ra ngoài vô ý thức phản ứng mà thôi. Đang nhìn vậy quá bình giáo tổ, lúc này sắc mặt âm trầm tới cực điểm, tựa hồ có thể tích xuất thủy đến, còn lại các vị giáo tổ cũng ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, lúc này mới phát giác ra vẻ ích lợi nhà mình cũng không có bị tổn hại đây. Nhìn tự 33 trọng trời giáng rơi ngọc độc tú, Càn Thiên cũng không cam lòng quát, phân thân thuật, nhất định là phân thân thuật.